Trọng sinh cưng chiều thời thiếu cuồng chiếm hữu. Chương 26. 26, anh ghen với cả em gái cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Thịnh Thiên Ý, Thời Tu Yến cảm thấy không thoải mái. Cô ngạc nhiên vì điều gì? Tối qua cô đã tự hứa rằng, nếu anh không chết, cô sẽ lấy anh. Bây giờ thấy cục dân chính, cô muốn nuốt lời sao? Thời Tu Yến siết chặt tay đang nắm lấy tay Thịnh Thiên Ý, nhân viên cục dân chính thấy. Thần chết, trước mặt mình, gần như chỉ muốn rời cả bàn làm việc đến tận chân của Thời Tu Yến. Anh ta nhanh chóng đưa ra hai tờ đơn và nói, thông tin đã được điền sẵn cho hai vị rồi, hai vị chỉ cần nộp sổ hộ khẩu để chúng tôi sao chép lưu trữ, và sẽ lập tức cấp giấy chứng nhận. Nghe vậy, Thời Tu Yến cau mày, sổ hộ khẩu nào, trước đó đã nói chỉ cần số căn cước công dân là đủ. Nhân viên toát mồ hôi lạnh, xin lỗi Thời tiên sinh, luật mới ban hành gần đây yêu cầu có bản sao sổ hộ khẩu để tránh hôn nhân không hợp pháp. Hiện tại cần phải ký tên trên bản sao của sổ hộ khẩu. Thời Tu Yến lập tức ra lệnh cho trợ lý, đến công ty lấy sổ hộ khẩu của tôi về đây. Nói xong, anh quay đầu hỏi Thịnh Thiên Ý, Ý, sổ hộ khẩu của em ở đâu? Thịnh Thiên Ý vừa thoát khỏi cơn sốc, kết hôn ngay tại chỗ, liền thật thà trả lời, ở chỗ của cậu mợ em. Trước đây, khi cậu cô chiếm lấy ngôi nhà, họ đã chuyển cả sổ hộ khẩu sang. Cậu cô trở thành chủ hộ, và cô cùng Thịnh Chi Miên đều nằm trong sổ hộ khẩu đó. Nghe vậy, Thời Tu Yến không vui, liền quay đầu ra lệnh cho vệ sĩ. Vào trong và lấy sổ hộ khẩu từ họ, tiệc sinh nhật của Mộc Nhu Nhu đã bị gián đoạn do sự xuất hiện đột ngột của Thời Tu Yến. Hàn Phi Diễm cũng đã rời đi, và gia đình Mộc Nhu Nhu đang an ủi khách mời rồi cũng ra về. Vừa đến cửa, họ thấy Thời Tu Yến vẫn chưa đi, đang ngạc nhiên thì nghe thấy anh yêu cầu lấy sổ hộ khẩu. Mộc Trung Khôn nhìn thoáng qua, lập tức đoán được mọi chuyện. Ông ta và Phương Mẫn trao đổi ánh mắt, cả hai đều đã có kế hoạch. Xin lỗi cậu Thời, tôi già rồi nên không nhớ đã để sổ hộ khẩu ở đâu. Có lẽ cần chút thời gian để tìm. Thời Tu Yến lạnh lùng ngắt lời họ. Vệ sĩ của tôi sẽ về cùng các người để lấy. Mộc Trung Khôn tức giận trong lòng, nhưng cũng chỉ có thể cười và gật đầu. Được rồi, vậy phải làm phiền các vị rồi. Hai vệ sĩ đi cùng nhà họ Mộc. Thời Tu Yến chuẩn bị đưa Thịnh Thiên Ý về nhà, nhưng cô gái bên cạnh lại kéo nhẹ tay áo anh. Yến Yến, chờ em một chút. Thịnh Thiên Ý nhanh chóng chạy đến chỗ Thịnh Chi Miên, cười rạng rỡ. Chi Miên, vừa rồi phối hợp rất tốt. Thịnh Chi Miên lườm cô một cái và hừ một tiếng, tỏ vẻ kiêu ngạo. Thịnh Thiên Ý lại nói, chị biết em chắc chắn đang thắc mắc tại sao chị thay đổi đột ngột như vậy. Hôm nay chị có việc nên chưa giải thích cho em được. Đến thứ hai khi đi học, chúng ta sẽ nói chuyện kỹ. Chị cũng có vài việc muốn hỏi em. Thịnh Chi Miên lại hừ một tiếng. Thịnh Thiên Ý cười, chọc nhẹ vào má em gái. Lúc nào cũng bĩu môi như vậy, dễ bị nhăn ra lắm đó. Thịnh Chi Miên bực bội, giơ tay lên định đánh Thịnh Thiên Ý. Nhưng khi nắm đấm còn chưa kịp hạ xuống, đã thấy có một người chắn trước mặt cô ấy. Thời Tu Yến kéo Thịnh Thiên Ý ra phía sau mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Thịnh Chi Miên. Thịnh Chi Miên hoảng sợ, vội lùi lại. Thịnh Thiên Ý đứng vững, bước ra từ sau lưng Thời Tu Yến, không hài lòng nói. Anh không được phép bắt nạt em gái em. Khí áp xung quanh Thời Tu Yến đột ngột giảm xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không vui, anh không thích Thịnh Thiên Ý cười với người khác, ngay cả khi đó là em gái ruột của cô. Hơn nữa, cô còn trách anh vì em gái mình. Cách chương.